Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 1801, chí nguyện. Ban thưởng liễu, Lăng Vân nhìn đến Miêu Tiểu Miêu bình yên vô sự, trực tiếp vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi vào trước mặt nàng. Tiểu Miêu, chúc mừng ngươi, phần cơ duyên này thật đúng là không nhỏ a. Miêu Tiểu Miêu giờ phút này còn đắm chìm trong độ kiếp thành công vui sướng bên trong. Nàng nhìn thấy Lăng Vân tới, chỉ là cười gật gật đầu, sau đó thật sâu nhìn chăm chú Lăng Vân một hồi, lúc này mới hỏi, ta độ kiếp dùng bao lâu thời gian? Ngươi có phải hay không chờ ta thật lâu? Lăng Vân ở trong lòng yên lặng tính toán một chút, lại ngẩng đầu nhìn xem bầu trời tháng trước sáng vị trí. Vừa cười vừa nói, ngươi lần này độ kiếp, thời gian là đủ dài, hết thảy đại khái hơn 3 giờ đi. Lăng Vân, cảm ơn ngươi, Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng nói ra, cái này đều là chính ngươi tạo hóa, cảm ơn ta làm cái gì? Lăng Vân tỉ mỉ quan sát lấy Miêu Tiểu Miêu cảnh giới, tùy ý nói ra, không phải. Miêu Tiểu Miêu ánh mắt kiên định, chậm rãi lắc đầu. Nếu như không là tại độ kiếp trước đó, ngươi nói cho ta biết muốn toàn lực vận chuyển chí tôn thanh đế quyết, ta tuyệt đối không chiếm được cái này thiên đại cơ duyên. Còn có chính là, ban đầu ở ta vừa mới bắt đầu tu luyện môn công pháp này thời điểm, ngươi rất trịnh trọng nói cho ta biết, nhất định muốn để xuống cao cao tại thượng tư thái, muốn theo trong đáy lòng tôn trọng những thực vật này. Dùng bình đẳng tâm tính đi theo chân chúng nó câu thông, bọn họ mới có thể tiếp thụ ta, mới có thể nghe ta lời nói. Ngươi nói rất đúng, vạn vật đều có linh, vạn vật đều có căn. Chính là bằng vào hai điểm này, ta mới thông qua Mộc Linh khảo nghiệm, được đến Mộc Linh tán thành. Nói chuyện, Miêu Tiểu Miêu thân thủ tại trước mặt nhẹ nhàng vung lên, lại trực tiếp trên không trung huyễn hóa ra một cánh rừng. Phương viên gần 100 mét, cây cối cành lá xanh biếc muốn, tùm không gì sánh được, sinh cơ bừng bừng, linh khí tràn đầy. Hoa, hảo lợi hại, Lăng Vân kìm lòng không được nhìn hướng bốn phía, lại cảm thấy mình đưa thân vào chánh thức trong rừng rậm, không khỏi sợ hãi thán phục, đây không phải ta lực lượng, đây là Mộc Linh lực lượng. Miêu Tiểu Miêu cười giải thích, bất quá bây giờ nó ngay tại ta mi tâm trong thức hải, ta có thể mượn dùng bộ phận khác linh lực mà thôi. Lăng Vân đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó kích động nói ra, ngươi nói là vừa mới cái kia Mộc Linh kịch liệt thu nhỏ về sau tiến vào ngươi mi tâm thức hải? Đúng. Miêu Tiểu Miêu tiện tay đưa tới một mảnh lá cây, dính ở trong lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát một phen. Sau đó tay chỉ buông lỏng, cái kia xanh tươi muôn lá cây lập tức bay trở về chỗ cũ. Vùng rừng rậm này đều là ta dùng linh khí biến thành, trong này mỗi một cái cây, mỗi một cái cành cây đều nghe ta lời nói. Lăng Vân nghe gật đầu. Hắn đương nhiên biết cái này là chuyện gì xảy ra, cái này mang ý nghĩa sau này Miêu Tiểu Miêu có thể tùy thời huyễn hóa ra một cánh rừng đến vì nàng chiến đấu. Thông qua Mộc Linh chỉ điểm, ngươi dạy cho ta chí tôn thanh đế quyết, sau cùng ba trọng cảnh giới, ta giống như bắt đầu có một chút minh bạch. Miêu Tiểu Miêu đôi mắt đẹp chớp động, trong ánh mắt nàng rõ ràng có một loại minh ngộ. Vậy ngươi bây giờ thần thức phạm vi có chừng bao xa? Lăng Vân hỏi một cái so sánh quan tâm vấn đề. Miêu Tiểu Miêu nghe xong, lập tức buông ra thần niệm, cẩn thận cảm thụ một phen về sau, nàng trầm ngâm nói, chỉ bằng chính ta lời nói, có thể bao trùm chung quanh cái này mấy ngọn núi, khoảng 9000 mét đi. Thần niệm phạm vi khoảng 9000 mét. Đây đã là phổ thông luyện khí cảnh giới tu chân giả thần thức phạm vi cực hạn. Phải biết, Lăng Vân ban đầu ở đạt tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong thời điểm, thần thức cũng chỉ là 10.000 mét khoảng cách. Điều này nói rõ, hiện tại Miêu Tiểu Miêu đã nắm giữ luyện khí tầng 9 đỉnh phong cảnh giới thần thức. Rất tốt, dạng này ta cứ yên tâm. Lăng Vân nụ cười rực rỡ, trong lòng tự nhủ trách không được hai đại khí linh nói Miêu Tiểu Miêu độ kiếp sau khi thành công liền có thể trấn thủ Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn. Phần này cảnh giới lại thêm mi tâm thức hải bên trong Mộc Linh tương trợ, Miêu Tiểu Miêu xác thực nắm giữ thực lực này. Đi, chúng ta đi xuống trước. Nói chuyện, Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng khẽ vươn tay, không có chút nào khúc mắc địa nắm chặt Lăng Vân bàn tay. Cùng hắn sóng vai ngự không mà xuống, trực tiếp hạ xuống tại vừa mới ngọn núi bên trên. Sau đó nàng buông ra Lăng Vân bàn tay, gấp đi mấy bước, đi vào quỷ thần liễu dưới bóng cây. Cái này gốc quỷ thần liễu, Lăng Vân sợ Miêu Tiểu Miêu độ kiếp gặp được cái gì bất trắc. Hắn một mực liền không có thu hồi. Y nguyên ngật đứng ở tại chỗ, Miêu Tiểu Miêu đi vào quỷ thần liễu dưới cây, nàng đầu tiên là cung kính đứng thẳng, ngay sau đó liền hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi người dập đầu, đa tạ tiền bối mấy lần tương trợ tri ân. Chỉ cần Miêu Tiểu Miêu tu luyện có thành tựu, sẽ làm đi theo Lăng Vân, hộ tống tiền bối trở về tổ địa, khai chi tán diệp, tương lai như có vi phạm, cam thụ trời phạt. Phía trước hai câu nói, Lăng Vân nghe còn cảm giác bình thường, bởi vì Miêu Tiểu Miêu hai lần đại đột phá, xác thực đều phải đến quỷ thần liễu sự giúp đỡ to lớn. Cái này gốc quỷ thần liễu trưởng thành cực nhanh, hiện tại đã có thể cùng Lăng Vân ý niệm giao lưu. Miêu Tiểu Miêu bái tạ nó tuyệt không quá phận, nhưng hắn nghe đến sau cùng lại là trợn mắt hốc mồm. Hộ tống quỷ thần liễu trở về tổ địa khai chi tán diệp. Cái này chỗ nào cùng chỗ nào a? Thế nhưng là, ngay sau đó Lăng Vân trong đầu linh quang chợt hiện, chợt nhớ tới cái này quỷ thần liễu chính là Lăng gia truyền thừa, là Lăng gia tổ tiên Tòng Long Hoàng Điện bên trong mang ra. Nhất thời giật mình, chỉ là đây là Lăng gia bí mật, Lăng Vân có thể chưa từng có nói với Miêu Tiểu Miêu lên qua. Nàng lại là làm sao biết? Chẳng lẽ là được đến thượng cổ Mộc Linh chỉ điểm? Nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Bởi vì Miêu Tiểu Miêu vừa dứt lời, Lăng Vân thì hoảng sợ nhìn đến quỷ thần liễu to lớn tán cây chấn động mãnh liệt, đồng thời vô số cành đột nhiên điên cuồng đong đưa, thân cây phóng xuất ra hừng hực chói mắt lục sắc quang mang. Xoát, tam điều dài hơn một trượng mềm mại cành liễu im ắng thoát ly cành cây, cùng nhau rơi tại Miêu Tiểu Miêu trước người. Ngay sau đó, quỷ thần liễu thân cây cũng cấp tốc thu nhỏ, sau cùng hóa thành một chút lục quang, phút chốc xông vào Lăng Vân đan điền. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Miêu Tiểu Miêu thẳng lên trên thân, ngơ ngác nhìn lấy trước người tam điều cành liễu, rất là mờ mịt. Chính ngươi phát chí nguyện, cho ngươi ngươi thì thu chứ sao? Lăng Vân người nhẹ nhàng hướng về phía trước, đi vào Miêu Tiểu Miêu bên người, cười đem nàng từ dưới đất kéo dậy, tiến đến Miêu Tiểu Miêu bên tai thấp giọng nói ra, nói cho ngươi, cái này cành liễu nhưng là chân chính bảo bối, tầm thường đao kiếm căn bản chém không đứt, hỏa thiêu không đốt, nước ngâm không hư, mà lại chuyên môn khắc chế tu chân giả thần thức, phối hợp chí tôn thanh đế quyết sử dụng, tuyệt đối diệu dụng vô cùng. A, Miêu Tiểu Miêu không giống nhau. Lăng Vân nói xong, tranh thủ thời gian khom lưng, tự mình đem tam điều cành liễu nhặt lên, lập tức thu nhập chính mình thái hư giới chỉ. Ngươi tạm thời trước tiên có thể dạng này thu, bất quá ta đề nghị ngươi có thể thử nghiệm đưa chúng nó thu nhập thể nội tiến hành ôn dưỡng, các loại cần chiến đấu thời điểm lại tế ra đến sử dụng. Lăng Vân thấy thế, tranh thủ thời gian lần nữa tiến hành chỉ điểm. Hắn đương nhiên biết cái này quỷ thần liễu chính là Lăng gia truyền thừa, không có Lăng gia huyết mạch cùng không biết huyền hoàng chân kinh người. Căn bản là không có cách cùng cái này quỷ thần liễu câu thông. Nhưng cái này tam điều cành liễu là quỷ thần liễu tự mình đưa tặng cho Miêu Tiểu Miêu. Tự nhiên có chỗ đặc thù, cho nên mới sẽ nói để Miêu Tiểu Miêu tiến hành nếm thử. Miêu Tiểu Miêu theo nhau gật đầu. Sau đó hai bên tứ phương tòa này ngọn núi hiểm trở đỉnh núi. Nàng đột nhiên phất tay, thi triển Chí Tôn Thanh Đế Quyết, thả ra đại lượng linh khí. Hiệu quả kinh người, Miêu Tiểu Miêu nở nụ cười xinh đẹp. Một thanh kéo lại Lăng Vân cánh tay. Chúng ta ra đến như vậy lâu, ông bà của ta khẳng định lo lắng. Đi thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?